Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 93, Saeco, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai đi khỏi đó kéo theo lũ zombie phía sau vừa đi vừa chém giết vô cùng vui vẻ, chỉ là nàng vẫn không dám rút kiếm ra vì lý do gì đó nên chỉ dùng vỏ mà thôi. Nagami vừa được chém giết vừa được hấp thu linh hồn lực, đã vậy còn có mỹ nữ theo cùng không còn gì bằng nên vui vẻ không thôi. Không lâu sau cả hai vào một cửa hàng bị bỏ kiếm chút gì làm một bữa ăn sáng vô cùng vui vẻ. Người đã thích ai chưa, Saeco? Nagami trong lúc ăn bất ngờ hỏi một câu làm nàng nghe xong liền đỏ mặt. Ta, có thích một người, dù sao ta cũng là nữ nhân mà. Saeco sau khi đỏ mặt liền trả lời hắn, chỉ đôi mắt hơi trốn tránh một chút, vô cùng e thẹn khi nói ra. Vậy à, Nagami lúc này nheo mắt nhìn nàng cười đầy thâm ý, Saeco bị hắn nhìn như thế liền bối rối không biết làm sao, cảm giác trái tim bắt đầu loạn nhịp tăng nhanh theo thời gian. Chúng ta tiếp tục thôi. Hắn bất ngờ nói một câu làm nàng ngơ ngác một cái, trong lòng hiện ra sự thất vọng lẫn mất mát rồi điều chỉnh lại một chút, cả hai lại tiếp tục đi săn một vòng nữa. Nagami lúc nào cũng kéo một lượng lớn về phía mình, vừa rèn kiếm thuật vừa hấp thu linh hồn tiện cả đôi đường. Saeco bên kia cũng chém giết một hồi thì bản tính khát máu cũng xuất hiện, chém giết vô cùng điên cuồng. Hắn nhìn thấy như vậy liền nhíu mày một cái, nếu như nàng làm chủ bản thân thì Nagami không nói làm gì, chỉ là trạng thái lúc này của Saeco thuộc về dạng vô thức chưa làm chủ được bản thân nên sẽ vô cùng nguy hiểm cho nàng và những người bên cạnh. Saeco, Nagami liền chém giết một hồi chạy tới phía sau nàng nắm lấy một tay kêu lên. Saeco lúc này cũng giật mình tỉnh lại vì hành động của bản thân, liền đứng ngơ ngác ra quên luôn cả hành động. Nagami thấy vậy hết cách liền kéo nàng tìm nơi trú ẩn giúp nàng bình tĩnh lại, ai ngờ đâu gặp phải mưa lớn làm ướt hết cả hai, khi tìm được nơi trú ẩn thì họ lại đến được một ngôi đền giống như trong nguyên tác. Cả hai vì bị ướt nên không còn cách nào cởi sạch quần áo treo gần đống lửa được thắp trong đó. Hai thần thể không mảnh vải che thân đưa lưng về phía nhau với một không khí vô cùng ám muội xuất hiện. Saeco lúc này vẫn còn trong tình trạng chấn động về tính cách khát máu của bản thân, nếu như bình thường có lẽ đã ngượng ngùng rồi. Saeco, Nagami lúc này thấy nàng cứ như vậy liền kêu lên một tiếng. Nagami, ta, nàng nghe tiếng kêu của hắn cũng khôi phục lại tinh thần, nhớ tới hoàn cảnh của bản thân liền ngượng ngùng. Người sợ hãi bản thân sao? Hắn vẫn thản nhiên tiếp cưới hỏi, dù sao sở hữu linh lực nên việc quay lưng lại nhau thì vẫn nhìn thấy được cơ thể đầy đặn của nàng. Ta có một bí mật ngươi muốn nghe chứ? Saeco vừa nghe hắn hỏi vậy liền biến sắc im lặng thật lâu rồi run giọng hỏi. Tất nhiên, ta rất thích nghe bí mật của ngươi. Nagami thừa biết bí mật của nàng rồi, chỉ là hắn vẫn phải nói như vậy để nàng nói ra mở rộng trái tim đóng kín kia. Cái này ai xem anime biết rồi, nên tác lượt bớt nhé. Saeco lập tức nói những điều thầm kín của mình về quá khứ 4 năm trước, sự khát máu và say mê sức mạnh của bản thân trong điên cuồng vui mừng rồi lại tự trách như vậy thì làm sao xứng đáng có được tình yêu. Việc yêu thích sức mạnh của em, anh không ghét chút nào cả vì chính bản thân anh cũng yêu thích nó. Nếu như người trên thế giới này không yêu em lẫn căm ghét vì sở thích đó thì anh sẽ yêu và bảo vệ em lẫn tính cách hắc ám đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nagami liền bất ngờ quay người lại ôm lấy nàng vào lòng, khiến Saeco vô cùng ngạc nhiên thì nghe câu tiếp theo của hắn chấn động không thôi. Những nói lúc này của hắn như phá vỡ lớp ngăn cách vô hình trong lòng và một sự cảm động và hạnh phúc dâng lên trong tim nàng, lập tức Saeco không kìm chế được lòng mình nữa liền quay lại ôm lấy Nagami hôn lên. Cả hai liền ôm lấy nhau hôn vô cùng mãnh liệt trong tình trạng không mảnh vải che thân, Nagami sau đó khom người ngậm lấy một quả đào hồng xinh xắn trên ngực đầy đặn của nàng làm Saeco rên lên một cách vui sướng ôm lấy đầu hắn. Trong lúc hương diễm thế này bất ngờ Nagami đưa tay ra sau lưng nàng búng một cái, lập tức xuất hiện một cái ga giường trải ở phía sau rồi hắn đè nàng xuống. Saeco khi vừa nằm xuống liền bất ngờ một cái khi phát hiện bản thân đang nằm trên ga giường, vừa định nói gì đó Nagami liền ôm lấy nàng hôn tới. Nagami sau khi cảm giác vừa đủ liền thâm nhập, một tiếng rên của thiếu nữ biến mất và thêm một nữ nhân xuất hiện. Tịch lược 1 vạn chữ, 2 canh giờ trôi qua. Thoải mái không và cảm giác bây giờ thế nào? Nagami lúc này trên ga giường thở ra một hơi ôm lấy Saeco nằm trên người với cơ thể ửng đỏ vô cùng mị lực mê người. Thoải mái, em cảm giác cảm xúc đè nén bấy lâu này thông qua. Trận chiến của chúng ta đã giải tỏa hết. Saeco nghe hắn hỏi vậy liền đỏ mắt làm nũng một cái rồi ôm hắn thâm tình nhìn Nagami nói ra trong sự ngượng ngùng lẫn vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, đừng đè nén cảm xúc của bản thân như thế nữa nghe chưa? Hắn mỉm cười vớt ve tấm lưng mềm mại của nàng nói. Ừ, anh còn nhớ câu hỏi em trước đó, em từng thích ai không? Nàng gật đầu một cái rồi nhìn hắn bất ngờ nói. Nhớ chứ, Nagami ngạc nhiên một cái gật đầu. Thực ra người đó chính là anh. Tại vì em sợ tính cách hắc ám này của mình sẽ làm anh không thích nên mới không dám nói ra. Nagami vừa nghe nàng nói xong liền vui mừng lẫn kinh ngạc không ngờ kết quả lại như thế liền vội hỏi nàng, thì mới biết được thì ra nàng thích hắn từ ngày đánh bại ở trận đánh giao hữu kiếm thuật. Sau khi nàng tỉnh lại thì biết hắn quay về rồi nên vô cùng tiếc nuối, nhưng khi biết Shizuka có số của Nagami thì nàng liền vui mừng lấy lão sư của mình làm quen với hắn. Khi biết được tin này Nagami thực không ngờ lại như thế vui mừng không thôi, hắn cứ nghĩ lúc đầu nàng trò chuyện về kiếm thuật mà thôi thì ra là thầm yêu thích bản thân. Nếu em đã là nữ nhân của ta rồi, vậy thì có muốn biết bí mật của anh không? Nhưng nói trước nhé, một khi em đã biết không được hối hận đâu đó. Nagami lúc này nhìn phía nàng thâm ý nói rằng vô cùng nghiêm túc. Muốn, Saiko không chút do dự gật đầu nghiêm túc lẫn tình ý nhìn Nagami. Hắn liền nói ra thân phận của bản thân và khi tới đây cùng ước mơ lập hậu cung của mình cho nàng nghe, khiến Saiko nghe mà trợn mắt há hốc mồm không tin được. Sau hắn biểu diễn vài kido nhỏ cho nàng xem rồi bất ngờ ôm nàng vào tiểu thế giới bên trong quan sát một hồi rồi quay về. Thế nào, Nagami nhìn gương mặt dại ra của nàng liền cười. Thật không tin được, Saiko lúc này vô cùng bất ngờ, nàng cứ nghĩ bí mật bản thân đã kinh người không ngờ hắn còn kinh người nàng nghĩ nữa. Rồi sau đó nghe về thế giới của hắn có những sức mạnh ở đó phù hợp với tính cách của nàng làm Saiko nghe xong rung động có khát vọng đến đó không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật vui vẻ làm nữ nhân của hắn vô cùng vui sướng, chính nàng không ngờ rằng nam nhân của mình lại mang nhiều bất ngờ đến như thế. Đối với việc hắn mở hậu cung nàng cũng không ý kiến gì cả, nàng chỉ cần hắn yêu thương nàng là được. Cách chương.